90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, thứ hai phần video chứng cứ, ký giả mở ra bút ghi âm phát ra phím ấn, bên trong truyền ra Cố Mộng cuồng loạn thanh âm, ai như vậy thất đức a, mặt đất làm cho như vậy, chợt, mẹ, nhất định phải giúp ta giữ được đứa bé này, ký giả đồng chí, là, chính là ở chỗ này chợt đến, đều là chủ quán mặt đất chợt đưa tới. Sao có thể đăng tại người đến người đi địa phương ngược lại một bãi nước? Còn có phục vụ viên thanh âm, chúng ta này căn bản cũng không có nước. Các ngươi một đường đỏ dài như vậy địa phương, làm sao ủy lại nhà chúng ta đâu? Ai nha, giết thiên đao sợ người phụ trách muốn giựt nợ a. Đây không phải là đăng tại các ngươi trong tiệm ngã xuống người tại sao nằm ở này. Ký giả đồng chí, ngài được thật tốt viết, đều là do lúc hỗn loạn. Cố Mộng đối ký giả kêu nói, ký giả thả xong rồi nói, bây giờ còn ngờ ta sao? Không phải các ngươi nhường ta thả bản thảo sao? Tống Triển Mi mặt xanh mét, nói, ta hay là báo cảnh sát đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Cố Mộng đột nhiên nói, Tống tỷ tỷ, lúc ấy chúng ta cũng không biết kia là của ngài tiệm A, cho là người khác đâu, thật không phải là ghim ngươi. Lý Oánh Tuyết đối ký giả nói, ta bây giờ cũng nói, căn bản không phải chợt đến, là chính ta ngã xuống. Ngươi làm sao liền nhèo không thả, cùng Tống A-di căn bản không có quan hệ. Ngươi này người kỳ giả đến cùng chuyện gì xảy ra, người chúng ta cũng không truy cứu, cũng giảng hòa rồi. Ký giả nói, vậy cũng không được, ta là nhân dân ký giả, ta phải báo nói chân tướng. Các ngươi giảng hòa không nói cùng ta bất kể. Tiệm này không có hết sức, trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ta liền muốn ra ánh sáng. Lý Oánh Tuyết giận đến a. Hắn đến cùng nơi nào dựa vào sự thực báo cáo. Còn nhân dân ký giả. Tống Triển Mi không biết ký giả là người mình. Cũng không nhận hắn. Nói, ngươi không nên động. Hôm nay không tra ra một bóc dáng xấu xí dân mão, ta tuyệt đối sẽ không như vậy quá khứ. Nói xong cầm ra điện thoại, ấn dãy số. Lý Thiếu Cẩn tay sờ lên Tống Triển Mi điện thoại di động, nói, mẹ, ta tới. Tống Triển Mi lúc này mới để điện thoại xuống. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía ký giả nói, ta đã nhường người đi lấy cửa hàng tổng hợp video rồi, một hồi là có thể đưa đến. Nếu như không phải là vấn đề của chúng ta, đến lúc đó ngươi làm thế nào? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn tại sao đi lấy cửa hàng tổng hợp video? Lý Oánh Tuyết vội nói, tỷ, thật sự là chính ta ngã xuống, với người khác không liên quan, không cần lấy cái gì video, ta liền có thể làm chứng. Kia ký giả ánh mắt giống như con cọp một dạng trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Hung nóng này, nhìn thì nhìn, ta nhìn các ngươi những thứ này nhà tư bản, có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì. Lý Thiếu Cẩn không biết cho ai gọi điện thoại, mặt một mực rất lạnh giá. Chỉ chốc lát nàng nói, ngươi tới rồi phải không? Tốt, cần ngươi cung cấp video. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, đây rốt cuộc là cho ai gọi điện thoại đâu? Bọn họ vừa định xong, cửa liền bị người đẩy ra, là một người an ninh bộ dáng người, trong tay xách một cái tay cầm máy vi tính, nói, cửa hàng tổng hợp video, ta mang tới, tìm nửa ngày mới tìm được Tống Triển Mi, là ngài muốn đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, nói đến thì thật tới rồi, đều không kém qua 2 giây, thật không phải là trước đó liền ăn bài tốt sao? Lý Oánh Tuyết không quản được như vậy nhiều, chỉ nói, tỷ, thật không có cần thiết hương sư động chúng, ta thật sự là chính mình té. Sau đó nhìn về phía ký giả nói, ta lặp lại lần nữa, chính ta té, chính chúng ta chuyện nhà, ngươi đến cùng phiền người không phiền người a? Nàng thiếu chút nữa cuồng loạn gọi ra, nhưng là bởi vì mới vừa xanh non, khí tức hư, liền ho khan rồi. Cố Mộng vội vàng giúp Lý Oánh Tuyết thuận khí. Chu Tử Kỳ con ngươi chuyển một cái. Mặc dù biết Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết quan hệ không tốt, nhưng mà đến cùng video là không thể bị Tống Triển Mi nhìn thấy. Nàng nói, Thiếu Cẩn a, ngươi nhìn một chút, Oánh Tuyết nói thế nào đều là ngươi em gái ruột. Nàng nói hết rồi, là chúng ta vô tình té. Các ngươi tại sao còn chúng ta trong phòng bệnh gây gổ đâu? Chúng ta thừa nhận còn không được. Lý Thiếu Cẩn khép máy vi tính lại nói. Cũng là, nhìn ký giả nói, nhìn đăng tải em gái ta mặt mũi, ta liền không cùng ngươi tranh chấp. Ngươi cho chúng ta viết một thiên nói xin lỗi văn chương tính toán rồi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn vẫn còn có như vậy tốt lúc nói chuyện. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ ta nha đầu a, người khác như vậy khi dễ ngươi, ngươi làm sao lúc này còn phải trên thể diện, nên so đo liền so đo. Chưa từng nghĩ ký giả nói, phô trương thanh thế đúng không? Hắn chỉ tay kia nói máy vi tính nói. Ta cũng không tin ngươi có cái gì video có thể lật đổ ta lời bàn. Ở chỗ này phô trương thanh thế, còn tưởng rằng là tha ta một mạng. Sau đó ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ta nói cho ngươi, ta là nhân dân ký giả. Ta chỉ nói thật, ta sẽ không làm ác thế lực khuất phục. Ngươi có bản lãnh cầm ra video chứng cớ cho ta nhìn. Đưa tay ra. Cho ta nhìn a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rõ ràng nhà các ngươi trong tiệm phục vụ có vấn đề. Còn phải áp chế người khác nói cố ý ngã xuống, ngươi có chứng cớ gì để chứng minh chính ngươi? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, rốt cuộc là từ đâu tới ngu ngốc a? Cùng hắn mau tuyến quan hệ, đừng, nhưng là đã không còn kịp rồi. Lý Thiếu Cẩn cũng tức giận. Nói, ngươi thấy quan tài không rơi lệ, nhìn thì nhìn, hôm nay ngươi không mở mở mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ta dùng tăm xỉa răng cho ngươi chống lên tới, nhìn, nhìn, ai không dám để cho ngươi nhìn, ai là cháu trai, ký giả còn quay đầu kêu chuyên viên quay phim, mở máy khí, ta cũng không tin nàng có chứng cớ gì, thật là có. Nhân viên an ninh kia trong máy vi tính, bản sao cửa hàng tổng hợp video, phát ra vô cùng rõ ràng. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đang tại cửa nhà cầu thời điểm. Lý Oánh Tuyết váy trắng liền một mảnh đỏ, sau đó đang tại đi cửa hàng trên đường. Lý Oánh Tuyết ngã xuống, trên đường đều là vết máu, có thể chứng minh. Căn bản cũng Tống Triển Mi cửa tiệm không liên quan. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cố ý đăng tại cửa tiệm bày chụp. Cũng nhìn rõ ràng, những thanh âm kia bên trong đều có. Chờ nhìn xong video, Tống Triển Mi mặt liền biến. Nhìn Lý Oánh Tuyết nói, tiểu Lý, hình như là chính ngươi nói, là ta cửa tiệm quét dọn không kịp thời, làm té ngươi. Ngươi đây là đang bêu xấu ta sao? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, đều do này người ký giả. Hắn rốt cuộc là làm sao nhô ra đây? Lý Oánh Tuyết nhanh trí, nức nở nói, Tống A Di, không phải như vậy, ta lúc ấy quá hốt hoảng, có thể là nói sai rồi. Ngài nhìn, ta không phải một mực cùng người khác nói. Là ta ngã xuống sao? Ta cũng không nói láo a, là chính ta té, May ra sau đó một mực giữ vững cái miệng này kín, nếu không bây giờ lúng túng hơn. Mặc dù Lý Oánh Tuyết đã nói như vậy, nhưng mà Tống Triển Mi xem qua video, chẳng lẽ còn có thể đối nàng có bất kỳ ai nấy cùng đồng tình. Lý Oánh Tuyết dự đoán chỗ tốt, khẳng định cũng bị mất. Nàng cũng biết, Tống Triển Mi trừ phi là đứa ngốc, nếu không sẽ còn cùng nàng có ngăn cách. Nếu chuyện đã đến loại trình độ này, Lý Oánh Tuyết liền một chút tâm tư cũng không có, rất mệt mỏi, thật nghĩ xong tốt nằm xuống tới ngủ một giấc. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn lại cùng kia ký giả gây gỗ ồn ào. Lý Thiếu Cẩn chỉ video hỏi, xem đi, ngươi nhìn thấy đi, xem rõ chưa, là đang tại nhà ta cửa tiệm ngã xuống sao, ngươi liền loạn viết, nhìn ta làm sao cáo ngươi. Kia ký giả lần này thấy chứng cứ, nhìn Lý Thiếu Cẩn ánh mắt lại không có mới vừa kiêu căng ngạo mạn cùng hùng hổ dọa người. Hắn đột nhiên chỉ Lý Oánh Tuyết nói, đó là ngươi hại ta, là ngươi nói ngươi đang tại người khác cửa ngã xuống a. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thật là muốn đánh người. Tại sao trong phòng này không có nam nhân? Có phải hay không nhìn nhà bọn họ toàn là nữ nhân cho nên dễ khi dễ? Hết chương.